Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 524, vân gia. Đêm, có chút lạnh, có ít người ủ ở trong chăn bên trong hạnh phúc đùng đùng, mà có ít người lại khó mà kế ngủ. Vân gia đại viện, cổ điển trong thư phòng. Một khỏa nắm đấm lớn dạ Minh Châu phát ra ánh sáng yếu ớt mang. Đem bên cạnh bàn một ông lão khuôn mặt, làm nổi bật chợt tối chợt sáng, giống như tẩy cũ phim nhựa ảnh như một loại. Lão giả phủ trung sơn phục, tinh thần sáng ngời, trong tay cầm lấy một cái màu vàng kim quải trượng đầu rồng. Long đầu trong miệng ngậm lấy hai hạt châu, phát ra lấy trận trận ấm áp. Hạt châu này là từ giới cổ võ một đầu tứ cấp yêu thú. Hỏa nguyên báo trên thân được đến một đôi mi mắt, có nhuận tâm thấm tỳ công hiệu, cũng có thể chống lạnh, thường năm tịch tà tránh bệnh. Phía trên nói thế nào? Lão giả trầm mặc chốc lát, chậm rãi mở miệng. Lão giả này là vân gia bên trên Nhâm gia chủ, Vân Bắc Hồng, tại hắn dưới tay. Còn cung kính đang đứng một vị trung niên nam tử, giày tây, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, mi mắt bên trong thấu lấy một bộ thương nhân khôn khéo. Là hiện Nhâm gia chủ, Vân Tranh Xuân, nghe đến lão giả lời nói, hắn có chút thấp giọng, cung kính nói, phụ thân, đi qua nhị thúc bọn hắn cẩn thận tìm hiểu, chính phủ đối với Tần Dương thái độ, có chút do dự. Thí dụ như, hôm nay Long Đong vất vả câu lạc bộ sự kiện, phía trên liền phát sinh qua tranh chấp, có người đề nghị đem Tần Dương bắt lại, lại tiến hành bồi sinh, có người đề nghị đem sớm ngày giết chết, để tránh sau hoạn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có sự tình. Vân lão gia tử cắt ngang hắn lời nói, có chút thở dài, Vân Tranh Xuân nhíu nhíu mày. Do dự nửa ngày, nhỏ giọng nói, phụ thân, có thể hay không là chính phủ đang cố ý tê liệt hắn. Sau đó thừa dịp bất ngờ, đánh chết, hừ hừ, Vân lão gia tử góc miệng kéo ra một tia cười trào phúng ý. Như người bề trên thật muốn giết Tần Dương, sẽ không chỉ phái những cái kia đặc công chiến đội đi. Tùy tiện phái ra một cái long tổ lão quái vật. Có thể đủ đánh giết này tiểu tử. Nghe được, lão quái vật, ba chữ này. Vân Tranh Xuân run run. Thế tục giới có cấm chế tồn tại. Những cái kia tu tiên giả một khi tiến vào. Thực lực hội bị áp xúc đến đại tông sư viên mãn kỳ. Đây cũng là võ giả cảnh giới tối cao. Nhưng là còn có một loại cảnh giới. Vượt qua võ giả, lại thấp hơn tu tiên giả. Đó chính là ngụy tu tiên cảnh giới. Thế nhân đều muốn tu tiên, nhưng đáng tiếc linh căn lại hạn chế một số người tiền đồ. Những cái kia thiên phú nghiêm nghị võ giả, bởi vì linh căn phẩm chất quá thấp, không cách nào tu tiên, nhưng trong lòng lại không cam chịu tâm. Thế là liền tránh thoát gông cùm xiềng xích, sáng tạo ra có thể hoành hành vào thế tục giới cao nhất cấp bậc thực lực. Tức ngụy tu tiên, cảnh giới này thực lực tương đương với giới cổ võ tụ linh sơ kỳ, tại giới cổ võ bên trong chỉ có thể coi là cấp thấp nhất. Tùy tìm một cái tu tiên giả đều có thể đánh hắn thổ huyết. Nhưng là ở thế tục giới, lại là cao nhất thực lực, đủ để miểu sát đại tông sư viên mãn kỳ. Lúc trước Tần Dương lần thứ nhất khảo thí linh căn, kết quả vô linh căn lúc Liễu Chân liền an ủi hắn, để hắn tạ thế tục giới tiếp tục tu hành, trở thành ngụy tu tiên. Mặc dù không thể trường sinh, không thể trú nhan, nhưng có thể có được tụ linh kỳ thực lực, cũng coi là cao nhân. Đến thời điểm chẳng những sẽ phải chịu quốc gia coi trọng, cũng sẽ hưởng hết vô số vinh hoa phú quý. Đáng tiếc là tuổi thọ có hạn. Không có mấy cái võ giả nguyện ý lãng phí thời gian. Cho nên ở thế tục giới, có được ngụy tu tiên thực lực người không nhiều. Hơn nữa phần lớn còn đều là vì chính phủ hiệu lực. Tiến hành một chút đặc thù nguy hiểm nhiệm vụ. hoặc là bảo hộ cái nào đó quốc gia nhân vật an toàn. Trừ cái đó ra, một chút thế tục gia tộc cũng bồi dưỡng ngụy tu tiên cảnh giới người. Cũng là vì tăng cường gia tộc thực lực. Tỷ như Vân gia, ngươi nói, Tần Dương còn hội đến tìm chúng ta Vân gia phiền phức sao? Vân lão gia tử thản nhiên nói. Vân Tranh Xuân khẽ giật mình, có chút tức giận nói, này tiểu tử giết ta mấy cái Vân gia tộc người, chúng ta không tìm hắn để gây sự chính là tốt, hắn còn có mặt mũi dám đến. Đến thời điểm nếu thật dám đến, liền để Trịnh lão ra tay thu thập hắn. Dù sao Trịnh lão thế nhưng là ngụy tu tiên, Trịnh lão còn đang bế quan, một lát rất khó đi ra. Vân lão gia tử cắt ngang hắn lời nói. Vân Tranh Xuân há hốc mồm. Vậy nếu như Tần Dương thật đến tìm phiền toái, chúng ta há không phải không thể phản kháng? Lúc trước hắn giết chúng ta mấy cái cao thủ thời điểm lưu lại ngoan thoại. Nói nào đó nhất thiên nếu như đến ta Vân gia, chúng ta Vân gia toàn tộc người nhất định phải cúi xuống nghênh đón hắn. Khó khăn đạo chúng ta thật muốn quỳ hay sao? Trong phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu, Vân lão gia tử thở dài. Nếu như hắn thật đến, vậy thì quỳ đi. Cái gì? Chuyện này, có thời điểm cúi xuống, ngươi mới có thể còn sống. Sống sót, ngươi mới có thể đứng lên. Giết chết hắn, Vân lão gia tử thản nhiên nói. Vân Tranh Xuân nắm đấm, nửa ngày phun ra một chữ. Vâng. 6 giờ sáng, thiên không bắt đầu mông lung mà lộ ra ánh sáng, nhìn lại giống như là một khối vạn qua, ẩm ướt lam nhạt vải vẽ. Tần Dương mở mắt ra, nhìn trong lòng trần trụi nữ hài, khóe môi bốc lên một vệt cưng chiều mỉm cười. Nữ hài còn đang ngủ say, hốc mắt hồng hồng, hơi có chút sưng vù. Tối hôm qua lăn lại một đêm, cũng là mệt mỏi quá sức. Vì cho nha đầu này một điểm nho nhỏ giáo huấn, Tần Dương tận lực dùng một chút đặc thù công pháp để cho mình cứng chắc lấy, cùng nữ hài một lần lại một lần dùng mãnh liệt nhất phương thức tiến hành lấy vận động. Đến cuối cùng nhất, để nữ hài thật khóc lên, Tần Dương mới cười xấu xa sáng tác thôi, hôn hôn Mạnh Vũ Đồng cái trán, Tần Dương lặng lẽ đứng dậy, đi ra phòng ngủ gian phòng. Tần ca ca, dưới lầu, Đồng Nhạc Nhạc uống lấy một bình sữa bò, nhìn thấy Tần Dương đi ra sau, nháy mắt ra hiệu, Tần ca ca, ngươi cũng quá lợi hại, kém chút không đem cái này nhà cửa cấp hiên phi, ngươi cũng không sợ đem Vũ Đồng cho chơi hỏng. Tần Dương nhất mồ hôi, ho khan mấy tiếng, nhìn chung quanh một vòng, đổi chủ đề, Nhược Khê đâu? Nàng tối hôm qua hồi ra, Đồng Nhạc Nhạc nói ra, Tần Dương gật gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, đúng, ta nghe nói nàng tỷ cũng là hôm nay kết hôn đi, hơn nữa cũng là đến Bạch gia. Đồng Nhạc Nhạc nheo lại mi mắt, đáng yêu khuôn mặt nhỏ nổi lên một vệt nụ cười quỷ dị, hì hì cười nói, Tần ca ca. Ngươi bây giờ có phải hay không tâm bên trong rất khó chịu? Ê ẩm, có một loại muốn đem lạnh cảnh quan cho đoạt trở về xúc động. Đoạt lông xúc động, ta theo nàng lại không cái gì. Tần Dương bĩu môi, thật không có cái gì. Nữ hài có chút cuộn lên hai chân, giống một cái lười biếng con mèo nhỏ, ghé vào ghế sofa vịn trên tay, tự tiếu phi tiếu nói. Bởi vì cái góc độ này, rất rõ ràng có thể nhìn thấy nữ hài cổ áo bên trong màu trắng nội y. Cùng bởi vì đè ép, mà xuất hiện một đạo câu ngấn, như sữa bò giống như, trong suốt tuyết bạch, ý gì, có phải hay không Vũ Đồng cùng các ngươi nói cái gì? Tần Dương cau mày một cái, liên quan tới hắn và Lãnh Thanh Nghiên phát sinh quan hệ thân mật. Cũng chỉ có Mạnh Vũ Đồng nhất người biết, Lãnh Thanh Nghiên là sẽ không chủ động tiết lộ. Không cái gì, ta chính là cảm thấy, giống Lạnh Hoa Khôi cảnh sát như vậy xinh đẹp nữ nhân. Ngươi nên lắm động tâm mới là, dù sao các ngươi trước kia cũng là bằng hữu, nói không chừng phát triển cái gì quan hệ. Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt chợt ẩn vụt sáng. Ngươi nghĩ nhiều. Tần Dương cười cười, liền tiến vào toilet rửa mặt. Cát, đều đã có hài tử, còn chống chế không thừa nhận. Đồng Nhạc Nhạc bất mãn nói thầm một tiếng. Nhãn Châu xoay động, bỗng nhiên cười nói, hôm nay chờ ngươi cướp cô dâu thời điểm thì có trò hay nhìn. Chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.